Vạn Dạ Chi Chủ, chương 932, Dương Quan 2, không vs Ninh Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương gia tổ địa chung. Bởi vì lúc trước chiến đấu quá mức kịch liệt, những cái kia thần đèn đều bị phá vỡ. Trong đại điện hắc ám không ánh sáng, gương đồng lơ lửng ở trên hư không, phóng ra bên trong tràng cảnh. Dương gia các lão nhân vây quanh ở bốn phía, đem hết toàn lực quan sát. Nhưng là cũng chỉ có thể trông thấy hai cái mơ hồ bóng người. Trận chiến này, Dương Quan tất thắng, cấm địa là ta Dương gia lão tổ tông lưu lại. Bên trong nghe nói có Kỳ Lân Tùy, Chân Long cốt đợi chí bảo, mà Dương Quan hắn thông qua được trùng trùng điệp điệp khảo nghiệm. Vô luận là tâm tính hay là thân thể, hết thảy đều phải đã đến toàn diện đột phá. Cái kia Ninh Dạ tuy nhiên kinh diễm, nhưng bị đại yêu vây giết lâu như vậy, toàn thân thực lực tuyệt đối là 10 không còn 9. Khó mà nói, cái kia Ninh Dạ thật sự quá yêu nghiệt, hắn không biết là như thế nào tu luyện đi ra, mà ngay cả Càn Khôn cung chính là cái kia Tào Ngôn, không đều đối với hắn nghiến răng nghiến lợi sao? Mọi người nghị luận nhau nhau, chăm chú phân tích, căn cứ biết tình huống tiến hành so sánh. Mọi người tâm tình kỳ thật đều có chút trầm trọng, bọn hắn không thể không tiếp nhận, dù là đã trải qua một lần cực lớn lột xác, có thể thật muốn nói công bình một trận chiến, Dương Quan vẫn có rất lớn có thể sẽ lần nữa thua ở cái kia tiểu ma tôn trong tay. Không có biện pháp, Dương gia chỉ có thể ra hạ sách này, trước hết để cho Ninh Minh tại trong đại điện cùng những cái kia yêu thú chém giết đến sơn cùng thủy tận tình trạng. Cuối cùng lại để cho Dương Quan đi vào. Dậu đổ bìm leo, mọi người hết sức chuyên chú địa chằm chằm vào hình ảnh. Dù là xem không quá rõ ràng, nhưng vẫn là nhanh nắm chặt một lòng. Yên tĩnh, quá an tĩnh, yên tĩnh đến làm cho người có loại bị bóp chặt yết hầu khó chịu cảm giác. Hắc ám trong đại điện, Dương Quan hoàn toàn không có nghĩ qua. Chính mình gặp lại Ninh Minh lúc, lại sẽ là như vậy cảm thụ. Nguyên bản ngẩng cao chiến ý thoáng cái tự biến mất hơn phân nửa. Trong lòng hừng hực đại hỏa giống như là bị dội cho nước lạnh. Thân thể từng tế bào phảng phất đều tại lặng yên sinh sôi tên là sợ hãi thừa số. Phía trước, Ninh Minh hình dạng đại biến. Đã hoàn toàn không còn là ban đầu ở Thiên Cơ Cung lúc thanh tú bộ dáng. Một đầu màu đỏ tóc dài khoác trên vai rơi vào vai về sau. Làm nổi bật ra vài phần yêu dị, nhất là tại hắc ám phủ lên xuống. Cái kia hoàn toàn tự là một bãi đen nhánh máu tươi a hát. Hắn mình đầy thương tích, toàn thân đều có miệng vết thương. Tại tiếp tục không ngừng mà ra bên ngoài rướm máu, mặt đất tạo thành một bãi vũng máu. Nhưng, trong cơ thể hắn máu tươi giống như là liên tục không ngừng, vĩnh viễn không chừng mực. Hơn nữa, cái loại này máu tươi khí tức rất khó hình dung. Quá dơ bẩn rồi. Tràn đầy tà ác cùng hỗn loạn. Đây rốt cuộc là giết chóc bao nhiêu sinh linh. Dương Quan không thể tin được. Đối phương rốt cuộc là đã trải qua cái gì. Tại sao phải biến thành hôm nay bộ dạng này bộ dáng. Một người khí tức là chân thật tồn tại. Tựa như Liên Hoa Tông Thánh Phật lần thứ nhất nhìn thấy Đại Minh Hầu lúc tựu từng nói qua. Đối phương lây dính quá nhiều người vô tội máu tươi. Cái loại này tội ác mùi, vô luận như thế nào cũng rửa không sạch. Lại một cái quảng cáo. Bỗng nhiên, Ninh Minh khàn khàn địa mở miệng. Ba. Đồng thời, trong tay hắn cái kia đoàn tia chớp chuột huyết nhục rơi xuống tại mặt đất. Dương Quan thấy trong nội tâm sợ hãi, khó có thể tin. Thằng này chẳng lẽ là vượt biên giết địch, lấy một địch hai, đồng thời chém giết sạch hai đầu đạo nguyên cảnh đại yêu. Cùng lúc đó, Ninh Minh cất bước đi tới. Một bước một cái huyết dấu chân. Động tác của hắn còn có chút gian nan, như là tại liên lụy trên người các nơi miệng vết thương. Dương Quan nhanh chóng chú ý tới điểm này. Tâm tình hơi chút tỉnh táo. Sau đó cũng ý thức được nhàn nhạt e sợ ý. Sau đó mạnh mà dâng lên một cổ ngẩng cao cảm xúc. Oanh! Mắt thường có thể thấy được chính là Dương Quan toàn thân huyết nhục đều tại rất nhanh run run. Máu tươi lưu động âm thanh tựa như sấm sét, hơn nữa còn có tinh huyết tại thiêu đốt. Tinh khí thần nhảy lên tới cực điểm về sau, hóa thành đại hỏa, cọ rửa một lần quanh thân. Cuối cùng nhất chỉ còn lại có cường thịnh chiến ý. Ninh Dạ, không nghĩ tới ngươi rõ ràng biến thành hôm nay bộ dạng này bộ dáng. Dương Quan mở miệng, thanh âm trở lại lạnh như băng. Ninh Minh động tác dừng lại. Nguyên lai là ngươi. Đúng vậy, đúng là bản thân. Dương Quan tiến lên trước một bước. Giống như là một tòa thái cổ thần núi rơi xuống. Lại để cho đại điện oanh địa chấn động. Bái ngươi ban tặng, ta không chỉ có không có chết tại cấm địa chính giữa. Ngược lại việc nặng đi ra. Thoát thai hoán cốt, hôm nay thân thể trung đồng dạng trước mắt đạo văn. Đột nhiên, Dương Quan lần nữa bộc phát. Khí thế rõ ràng lại kéo lên một cái hoàn toàn mới cao điểm. Hắn lỗ chân lông mở ra. Trong cơ thể dâng lên xuất thần hy. Toàn thân phảng phất có một đạo đạo thần diễm tại phun ra nuốt vào. Cơ thể như là đang cùng thiên địa dung hợp. Tại diễn biến ra càn khôn tạo hóa. Nếu là cẩn thận quan sát, có thể phát hiện, Dương Quan cánh tay phải lại sinh ra một mảnh dài hẹp kim sắc tia chớp văn lạc. Cái kia chính là lôi đạo tự nhiên pháp tắc. Cũng tự ý nghĩa, Dương Quan hiện tại chỉ cần huy động hắn cánh tay phải. Có thể đánh ra phảng phất lôi điện bổ ra thiên không khủng bố cảnh tượng. Ta Dương Quan đồng dạng bước ra này một bước. Dương Quan tự hào địa lớn tiếng nói. Nha, nhưng mà, Ninh Minh lại chỉ bình tĩnh địa trở về câu. Sau đó nâng lên máu tươi đầm đìa tay phải. Trong khoảng thời gian này, ta cũng hoàn thành một lần lột xác. Cái kia, ngươi muốn tới thử xem ta và ngươi chênh lệch sao? Oanh, cơ hồ không có khoảng cách. Dương Quan cùng Ninh Minh hai người lập tức hóa thành chùm tia sáng. Như là hai quả sao chổi giống như xông vào cùng một chỗ. Bộc phát ra chói mắt hào quang. Ầm ầm, càng lớn tiếng vang tựa như lôi đình tạc lên. Chấn động kịch liệt vô cùng. Khiếp người tâm hồn. Một kích này, thần quang bành trướng. Mênh mông như đại dương mênh mông. Còn gần kề chỉ là thân thể chạm vào nhau mà thôi. Tự bị phá hủy bốn phía một cây đại trụ. Một trận chiến này xa so Dương Quan phía trước đánh qua là bất luận cái gì một trận chiến đều càng thêm đáng sợ. Nếu như là ở bên ngoài, tuyệt đối có thể đem hào khí đổ lên hoàn toàn mới độ cao. Đại điện bên ngoài, những cái kia Dương gia các lão nhân tất cả đều thấy khẩn trương vạn phần. Đã đánh nhau, đã bắt đầu, Dương Quan cùng cái kia tiểu ma tôn chính thức đối bính rồi. Sau một lúc lâu về sau, chỗ đó mới khôi phục yên lặng. Trong tấm hình hào quang biến mất, lại chỉ có thể nhìn thấy trong bóng tối hai đạo thân ảnh. Khó có thể phân biệt riêng phần mình thân phận. Hai người đều xa xa tương đối. Phốc, phốc. Trong lúc đó, hai đạo thân ảnh đều lay động dưới. Mọi người hoảng sợ. Lần thứ nhất giao kích mà thôi. Như thế nào hai cái chư thiên tuổi trẻ vương đô bị thương? Mới hai tháng không gặp. Không nghĩ tới. Người cái tên này thân thể rõ ràng lại càng thêm lợi hại. Dương Quan lau lau rồi hạ khóe miệng vết máu. Khả dĩ thấy được, tay phải của hắn tại run rẩy, lại bị đánh vỡ, khả dĩ thấy được bạch sắc gãy xương, thật đúng là cũng đột phá. Ninh Minh đồng dạng lộ ra dị sắc, trên người hắn tổn thương. Được rồi, miệng vết thương thật sự là nhiều lắm, phân biệt không xuất ra cái kia một cái là Dương Quan tạo thành. Càng có thể là, tại vừa rồi đối kích ở bên trong, Dương Quan cũng không có đối với Ninh Minh tạo thành thương thế. Chỉ là đem phía trước miệng vết thương cho đánh rách tả tơi. Ngươi cho rằng tự ngươi có thể sao? Dương Quan nâng lên bị thương tay phải. Rách dưới huyết nhục tại rất nhanh khép lại. Cơ thể ở giữa văn lạc đúng là pháp tắc đan vào hình thành. Tại trong cấm địa, ngươi biết ta đều đã trải qua mấy thứ gì đó sao? Đối với cái này cái vấn đề, Ninh Minh rất trắng ra địa đáp. Loại sự tình này, ta chỗ nào biết đạo? Bất quá, ta cũng không muốn biết nói. Lời này không hiểu đem Dương Quan cho đã kích thích xuống. Trong mắt dâng lên quang diễm. Hắn sau đó lại hừ lạnh một tiếng. Tại trong cấm địa, ta đã trải qua lôi đình đạo lịch lãm rèn luyện. Cửu thiên thần lôi đem ta bổ đáp số lần gần chết. Ta nói ta không muốn biết. Ninh Minh lần nữa lặp lại. Dương Quan một bên đè nặng trong lòng biệt khuất. một bên coi như không nghe thấy. Tiếp tục nói, ta còn đã trải qua phong tuyết đạo lịch lãm rèn luyện. Tại cực hàn trong trời đất bị đông cứng được linh hồn đều nhanh muốn cứng lại. Cái này, Ninh Minh ánh mắt khác thường. Mình cũng nói, không muốn làm cho tác giả thủy văn chữ. Đồng thời cũng không có hứng thú hiểu rõ ngươi cái kia chút ít chuyện hư hỏng. Quảng cáo, các ngươi những người này chính là như vậy. Ưa thích tự quyết định. Kỵ thần bỗng nhiên bốc lên câu. Vô luận là ai, động một chút lại yêu kể ra đi qua có nhiều khổ. Chính mình là như thế nào sống qua đến. Cái này cũng đơn giản chính là vì biểu đạt. Ý chí của các ngươi lực mạnh bao nhiêu. Đổi lại là người khác. Không nhất định có thể có nhân sinh của các ngươi thành tựu. Là thế này phải không? Ninh Minh cảm thấy lời này còn rất mới lạ. Kỵ thần đạo, còn có loại khả năng. Đó chính là hắn muốn ngươi an ủi một chút bị thương tâm linh. Ninh Minh cái trán hiện ra hắc tuyến. Cái kia hay là người phía trước phân tích tốt một chút. Thứ hai thật sự cũng quá đáng ghét một chút. Dương Quan vẫn còn giảng hắn phát triển cố sự. Ta thậm chí bị thần hỏa cháy suốt 7 ngày 7 đêm. Thân thể bị nấu rung. Hết thảy đều muốn biến thành hôi tẫn. Cũng chỉ còn lại có tín niệm tại trèo chống lấy ta. Chấm. Không sai biệt lắm được a hát. Rốt cục, Ninh Minh nhịn không được mở miệng nói. Thật đúng là cái thế gia đại thiếu gia. Người cái kia điểm phát triển kinh nghiệm. Đổi lại là ta. Nói cho người khác nghe đều cảm thấy mất mặt. Người muốn chết. Lời này trực tiếp sẽ đem Dương Quan cho tức điên. Hắn thiếu chút nữa không có phun ra huyết đến. Mình ở trong cấm địa. Đã trải qua nhiều lần như vậy cửu tử nhất sinh. Ai nghe xong không được động dung. Tại Diêm Vương Điện trước. Trong lòng mình cũng không có hối hận. Cũng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là muốn như thế nào mới có thể giết đến cái kia ninh dạ trước mặt. Thực tế, những sự tình này, chính mình thậm chí liền đối nhà mình trưởng bối đều chưa nói qua. Kết quả đối phương tự là như vậy chào phúng chính mình. Bên ngoài, những cái kia Dương gia trưởng lão cũng thấy nghi hoặc khó hiểu. Tại sao lại ngừng, Dương Quan hắn như thế nào còn không mau điểm động tay. Tranh thủ thời gian đánh bại cái kia ninh dạ. Giải quyết hết đạo tâm chấp niệm a hát. Bên kia, Dương Quan như dục hỏa mà sinh. Toàn thân dâng lên yên hà giống như linh lực. Giờ khắc này, đại đạo tại động đến hư không? Cái loại này cái thế khí tức lại để cho người vẻ sợ hãi. Đây là muốn động thật. Nhất là cặp kia đồng tử. Chính giữa có thần bí phù văn. Là một loại đại đạo chi lý. Quá tinh thâm. Ta cũng muốn nhìn xem ngươi lấy cái gì cùng ta liều. Dương Quan gào thét, nâng lên tay phải, dắt không gì sánh kịp đại đạo ba đảo. Hướng Ninh Minh oanh đến. Ninh Minh đồng dạng dâng lên một cổ cường đại khí thế. Huyết phát bay múa, thanh âm cũng rất bình thản. Là ngươi muốn ngẫm lại ngươi lấy cái gì cùng ta so. Nếu là toàn thịnh thời kỳ, Ninh Mỗ giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.